Nhiệm vụ nén cười đi phòng bên cạnh. Trần A Phúc dùng đầu ngón tay chọc cái đầu nhỏ của cậu một cái, sẵng giọng. Nói hưu nói vượn cái gì nha? Đại Bảo hàm nước mắt nói với Trần A Phúc, mẫu thân, người không nhớ tới con và muội muội sao? Chúng ta nhớ người nhớ thật lâu. Sở tiểu cô nương cũng bổ sung, dạ con và ca ca muốn ngủ cùng mẫu thân. Trần A Phúc cũng không bỏ được bọn họ cùng thương lượng Sở Lệnh Tuyên. Nếu không, hôm nay liền để bọn nhỏ ngủ ở chỗ này đi chỉ một đêm. Trần A Phúc vừa dứt tiếng nói, hai tiểu nhân nhi liền cao hứng nhảy dựng lên. Sở Lệnh Tuyên rất muốn nói, để bọn nó ngày mai ngủ bên này không được sao. Nhưng nhìn thấy hai đứa bé cao hứng thành dạng này, cũng đành phải nhịn. Nói, hai đứa các con nhớ kỹ, chỉ có thể ngủ ở chỗ này một đêm, ngày mai sẽ về trong sân của mình. Thấy hai đứa bé dùng sức gật đầu, lại nói, chẳng qua, Đại Bảo là nam hài, Yên Nhi là nữ hài, không thể. Ngủ một giường lớn, Yên Nhi ngủ buồng lò sưởi với mẫu thân, Đại Bảo và phụ thân ngủ giường lớn, Trần A Phúc cũng nói, đúng là như vậy, ai không đồng ý thì đừng ngủ ở chỗ này. Đại Bảo vốn là muốn phản đối, nhưng vừa nghe nương nói cũng không dám phản đối nữa. Chỉ phải nói, chúng con muốn cùng nhau nghe nương kể chuyện, xưa, nghe xong chuyện xưa lại tách ra ngủ. Yêu cầu này không quá mức, Trần A Phúc gật đầu đồng ý, mấy người rửa mặt xong, mặc vào đồ ngủ sa tanh cổ lật. Đồ ngủ của bọn họ, đều là Trần A Phúc tự mình làm, trừ màu sắc cùng thêu văn ra, hình thức. Cơ bản đều đồng dạng, Trần A Phúc là màu hồng đào thêu hoa, lại, Sở Hàm Yên là dương đỏ nhạt thêu tiểu yến tử, Sở Lệnh Tuyên là màu xanh lam thêu vân vân, Đại Bảo là màu xanh da trời thêu tiểu lão hồ. Hai tiểu gia hỏa trước bỏ lên trên giường lớn, Trần A Phúc cũng ngồi lên. Sở Lệnh Tuyên ngồi ở phía ngoài cùng, cầm quyển sách tựa ở đầu giường. Xem, hôm nay là ngày đầu tiên Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc ngủ ở chỗ này, cho nên trên giường bố trí được đặc biệt không khí vui. Mừng, là trướng đỏ thẫm thêu mẫu đơn phú quý, đệm chăn cùng gối đầu là hàng thổ cẩm bảy màu đồ án long phượng trình tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Ninh, em, Điền, Giàn, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, Lý Ma Ma nhìn cười nói. Thật không phải là người một nhà, không tiến vào một cửa, một nhà bốn người này, đều tuấn tú giống như người trong nguyệt. Cung, Tống Mụ Mụ cũng cười nói. Thật đúng vậy, bọn họ không giống ngồi ở trên giường, trái ngược như ngồi ở bên trong nguyệt cung. Trần A Phúc đang chuẩn bị bắt đầu kể chuyện, Sở Hàm Yên đi qua đoạt quyền. Sách trên tay Sở Lệnh Tuyên, chu mỏ nói. Nương nói không thể một công, đôi việc phụ thân phải chuyên tâm, không được phép đọc sách. Sở Lệnh Tuyên bật cười, nói. Được nghe khuê nữ nói, nghe nương con kể chuyện xưa thật tốt. Đại Bảo gấp đến không thôi, dựng thẳng đầu ngón tay nhỏ béo trên bờ môi. Xuyệt yên lặng, cách chương.